Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 38. Tên ta Mạc Thiên, run rẩy đi, đại lục, Tiêu Huân Nhi đã bị ngất trời nộ khí làm đầu óc mê muội. Lúc này, nàng toàn bộ đầu óc chỉ có một ý nghĩ giết Mạc Thiên. Mà ngay tại nàng nằm trong loại trạng thái này, Mạc Thiên cư nhiên hôn lên, Tiêu Huân Nhi đầu như bị vạn đạo lôi đình oanh qua. Đầu óc nhất thời trống rỗng, khi nàng phản ứng lại thời điểm, Mạc Thiên đã đem lưỡi đều đưa vào. Rất nhanh, hắn va chạm vào lướt qua một cái mềm mại, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được nữ tử thơm mát kéo tới. Chính đang Tiêu Huân Nhi nổi giận muốn cắn nát nó thời điểm, Mạc Thiên lại rất nhanh rụt trở về. Cơ trí Mạc Thiên đại ma vương. Tiêu Huân Nhi lúc này hận không được đem Mạc Thiên thiên đao vạn quả, đem huyết nhục của hắn từng mảnh lăng trì. Tiêu Viêm vừa bị hắn đánh trọng thương chạy trốn, Tiêu Viêm phụ thân bao gồm toàn bộ tộc nhân cũng bị tên ác ma này giết chết toàn bộ rồi. Mà hắn cái này hẳn thiên đao vạn quả ác ma, cư nhiên cưỡng hôn nàng. Phải biết, nàng cùng Tiêu Viêm tuy rằng lẫn nhau yêu thích, nhưng mà Tiêu Viêm đều cho tới bây giờ không có chạm qua nàng một cọng lông. Mà nụ hôn đầu của nàng, cư nhiên bị hắn hận nhất nam nhân đoạt rồi. Nàng tâm tình lúc này có thể tưởng tượng được, hận không được trực tiếp liền nhào tới đem Mạc Thiên cho giống như cắn chết. Tiêu Huân Nhi cắn răng, trong con người cơ hồ muốn nhỏ máu. Mạc Thiên liếm môi một cái, giống như trở về vị, giễu cợt nói, đừng kiểu nhìn ta như vậy, ánh mắt là giết người không chết đấy. Tiêu Huân Nhi lạnh lùng nói, Tiêu Ninh, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi, uống máu của ngươi, lột da của ngươi, ăn thịt của ngươi, chặt. Mạc Thiên nhếch miệng lên một vệt nho nhỏ đường cong, cười nói, như vậy yêu ta, lại muốn ăn của ta thịt, uống máu của ta, thuận tiện nói cho ngươi, tên ta là Mạc Thiên, ngươi muốn báo thù, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh. Mạc Thiên, Tiêu Huân Nhi thấp giọng nỉ non cái này để cho nàng thống hận nhất tên của nam nhân, như muốn đem cái tên này sâu đậm ghi ở trong lòng. Vĩnh viễn không nên quên, một ngày nào đó muốn giết hắn, ngươi quả nhiên bị đoạt xá rồi, ta đã sớm đoán được, ngươi không phải Tiêu Ninh, đúng thì thế nào, ngươi có thể làm khó dễ được ta, ngươi có gan hiện tại liền giết ta, không thì, một ngày nào đó ta muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta muốn sống cũng không được muốn chết cũng không. Xong, chậc, Mạc Thiên cười lạnh nói. Thật không hổ là cổ tộc Thiên Kim, nói chuyện chính là có niềm tin. Tiêu Huân Nhi rốt cục thì sắc mặt đại biến, sắc mặt tái nhợt lúc này càng thêm tái nhợt. Hắn làm sao sẽ biết bí mật của ta? Điều bí mật này, hắn liền Tiêu Viêm đều không có nói cho. Toàn bộ tiêu tộc ngoại trừ Tiêu Chiến ra, căn bản là không có bất luận người nào biết rõ. Hắn, làm sao sẽ biết? Mạc Thiên cười khẩy nói, làm sao, thật tò mò ta làm sao biết, ta chẳng những biết rõ ngươi là cổ tộc Thiên Kim, ta còn biết ngươi là tìm đến đà xá cổ đế ngọc. Ngươi tới nơi này vốn là mang theo mục đích tới, ngươi cho rằng ngươi cùng Tiêu Viêm cảm tình rất đơn thuần sao? Nực cười, nếu mà cho hắn biết, ngươi đi tới tiêu tộc là mang theo mục đích tới. Người thầy đến đáng thương Tiêu Viêm sẽ ra sao đâu? Có thể hay không cảm giác đến thâm sâu bị lừa gạt ác ý? Im miệng, người im miệng, Tiêu Huân Nhi tâm lý phòng tuyến rốt cuộc tan vỡ. Gào thét gầm thét, cái nam nhân trước mắt này liền là ma quỷ. Không, hắn so sánh ma quỷ còn khủng bố gấp 10.000 lần. Hắn vì sao cái gì cũng biết? Hắn vì sao không thể? Một đạo phù tiêu diệt so với hắn cảnh giới cao nhiều Tiêu Chiến. Hắn vì sao không chỗ nào không biết, liền mình bí ẩn nhất bí mật hắn đều biết được. Tiêu Huân Nhi lần đầu tiên tại Mạc Thiên trước mặt cảm nhận được sợ hãi. hắn liền mình là người của cổ tộc đều biết rõ, lại không có giết mình. Như vậy hắn có thể hay không đối với cổ tộc đều chẳng thèm ngó tới. Bối cảnh của hắn có thể hay không siêu việt cổ tộc. Tiêu Huân Nhi là một 10 phần nữ tử thông minh. Cơ hồ trong nháy mắt nàng liền muốn rồi 10 mấy loại khả năng. Đương nhiên, mặc kệ nàng nhiều thông minh, vĩnh viễn cũng không nghĩ đến. Mặc Thiên không phải là không muốn giết nàng, mà là không thể giết nàng. Nhiệm vụ chính tuyến 3 sẽ bị hủy. Nếu mà không phải là vì làm nhiệm vụ, Mặc Thiên vẫn thật là đem nàng giết. Đấu khí đại lục mỹ nữ ức vạn vạn, một cái nữ nhân thích Tiêu Viêm, Mặc Thiên đại ma vương còn không đến mức bị coi thường đến đi thích nàng. Nhưng mà không làm được nhiệm vụ chính tuyến, hắn sẽ chết nha. Đây cũng không có biện pháp. Muốn báo thù, đi Già Nam học viện đi. Ta sẽ đi nơi đó. Không nên nghĩ đi tìm Tiêu Viêm. Giống như hắn cao ngạo kẻ đần độn, bây giờ căn bản không muốn thấy ngươi. Còn nữa, lần sau ra ngoài không nên quên đem Lăng lão mang theo. Không thì cũng sẽ bị ta khi dễ thảm như vậy. Mặc Thiên đương nhiên đã để Tiểu Hoa lục soát qua. Nàng vị kia đấu hoàng hộ đạo giả Lăng lão, không biết nguyên nhân gì, không ở bên cạnh nàng. Đối thoại của hai người đều là hạ thấp giọng, không có ai nghe thấy. Hắn không tiếp tục để ý nàng, chậm rãi về phía trước, ngồi lên ghế tộc trưởng. Hiện tại cũng không người để ý hắn cưỡng hôn Tiêu Huân Nhi loại chuyện nhỏ này rồi. Đều biến thiên rồi, ai quản chuyện này? Tiêu Tuyền đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt mỉm cười hiền hòa. Toàn tộc chi nhân hết thảy quỵ xuống. Tề Thanh nói: bái kiến tân tộc trưởng. Mặc Thiên lạnh lùng nói: ta phải đi, ra ra tiếp nhận tộc trưởng chi vị, bọn ngươi hảo hảo phụ trợ hắn, nếu người nào dám có dã tâm, ngày sau đừng trách ta vô tình. Tiêu Tuyền ngược lại không nghĩ đến Tôn Nhi lập tức liền phải đi, hơi kinh ngạc mà quỳ xuống trên đất. Tộc nhân trong đầu nghĩ: kiến thức hôm nay ngươi đồ sát, ai hắn sao còn dám có dã tâm a? Ra ra, Tiêu tộc liền giao cho ngươi, ta phải đi. Ninh Nhi, ngươi muốn đi đâu? Hẳn sẽ đi trước Già Nam học viện đi. Được hảo, Tiêu Tuyền nước mắt tuôn đầy mặt, nói: ngươi là một có tiền đồ hài tử, cần phải đi đi ra xem một chút rồi, nhớ về thăm ra ra. Mặc Thiên cười nói: ta biết rồi. Hắn đối với Tiêu Tuyền ngược lại không có ác cảm gì, vì vậy mà đối với lão nhân này thái độ còn có thể. Dù sao cũng là trên danh nghĩa ra ra. Mặc Thiên chậm rãi bước qua vô số thi thể cùng sông máu, quỳ dưới đất đầu người cũng không dám nâng lên. Hắn đi ra Tiêu tộc cửa chính, hơi nhếch khóe môi lên khởi: ta Mặc Thiên đại ma vương đến rồi. Đấu khí đại lục đám người a, run rẩy đi. Chấm ngoặc kép, đấu khí đại lục, từ đó không ngừng run rẩy. Ha ha ha, câu này không tính chính văn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.